Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 29, đặt mì tôm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi lấy hàng không quá xa, chỉ là một cửa tiệm nhỏ nằm khuất sau siêu thị. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ mập mạp, trông chất phác thật thà. Sau khi ông Lý lấy xong hàng và rời đi, Đường Khê tranh thủ tiến lên, chọn thời điểm để bắt chuyện. "Chú ơi, mình bàn chuyện làm ăn chút nhé." Người chủ quán nhìn Đường Khê, thấy cô ăn mặc hợp mốt, dáng vẻ rất phong cách thì cứ nghĩ cô đang đùa. "Cô gái, đừng đùa nữa, tôi còn phải làm việc đây." Người đàn ông trung niên nói rồi định bước đi. Đường Khê lập tức chặn ông lại. "Chú đừng đi mà, cháu nói thật đấy. Cháu muốn đặt 1 vạn thùng mì gói và 1 vạn cây xúc xích." Người đàn ông trung niên nhìn cô với vẻ nửa tin nửa ngờ. "Cô nói nghiêm túc chứ? 1 vạn thùng, ngay cả siêu thị lớn còn chưa chắc đặt nổi số lượng đó, mà cô lại muốn đặt." "Đúng vậy, 1 vạn thùng. Cháu có thể trả tiền cọc, khi nhận hàng xong sẽ thanh toán phần còn lại. Giá nhập của tôi là 2 tệ 1 thùng mì gói. Tiền cọc là 1/2 tổng giá trị đơn hàng, cộng với tiền xúc xích thì trước mắt cần nộp 2 vạn 5. Chỗ tôi không bán chịu đâu." Đường Khê mừng thầm, số tiền này còn thấp hơn so với dự tính của cô. Cô không lo người này là kẻ lừa đảo, một người đã là nhà cung ứng cho siêu thị lớn thì chắc chắn phải có uy tín nhất định. Không chần chừ, Đường Khê chuyển ngay 2 vạn 5 qua. Người đàn ông nhìn thấy cô sòng phẳng như vậy mới tin cô không phải đến đây để gây rối. Vẻ mặt ông dần dịu lại. "Tôi họ Chu, tên là Chu Chính Bình, cứ gọi tôi là chú Chu. Khi nào cô cần nhận hàng?" Đường Khê cười híp mắt. "Càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước tối nay." Chu Chính Bình trợn tròn mắt. "Gấp gáp vậy sao?" "Đúng thế, chú Chu, cháu cần gấp lắm, nhà đầu tư của cháu đang chờ." Nghe đến 2 chữ, nhà đầu tư, khiến chú Chu hơi thay đổi sắc mặt, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ông cảm thấy cô thật sự không tầm thường. Đã có nhà đầu tư mà lại dám đặt ngay 1 vạn thùng mì gói, đúng là không phải người bình thường. Ông nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Không vấn đề, 1 vạn thùng với tôi không phải chuyện khó. Cô cho tôi địa chỉ, hàng về tôi sẽ cho người giao tận nơi." Đường Khê lập tức gửi địa chỉ, sau đó cô hỏi thêm. "Chú Chu, chú có biết chỗ nào có thể mua thuốc với số lượng lớn không?" Nghe đến đây, chú Chu lập tức cảnh giác. Ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Ông nghi ngờ cô gái này liệu có đang làm gì mờ ám không. Cách chương.